Chương 2080, tử cực quang lôi khắc hình rồng giống. Chương 2080, tử cực quang lôi khắc hình rồng giống. Trần Phong nghĩ tới đây, trong lòng lửa nóng, nếu là có lấy tử cực quang lôi long ở đây về sau, ta chẳng phải là nhiều một hạng sát chiêu, nhưng ta nhớ được, cái kia tử cực quang lôi long tựa như là biến mất. Trần Phong tranh thủ thời gian thể nghiệm và quan sát đan điền, quả nhiên, hắn nhớ kỹ không sai, tử cực quang lôi long đã biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả một tia khí tức đều không có lưu hạ. Trần Phong trong lòng lập tức trở nên cực kỳ thất lạc, không chỉ là bởi vì hắn đánh mất một hạng mạnh mẽ sát chiêu, mà lại, cái kia lôi long làm bạn hắn hồi lâu, hai người sớm đã có cảm tình. Lúc này, lôi long biến mất, hắn cảm giác giống như là đã mất đi hơn một cái năm lão bằng hữu, tâm bên trong phi thường khổ sở. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, Trần Phong cảm giác đan điền chấn động, sau đó sau một khắc, lại có cái gì sự vật tại Trần Phong trong đan điền bay ra ngoài. Hắn bản năng một nắm, cầm trong tay xem xét, lập tức giật mình. Nguyên lai, tay này bên trong đúng là một cái nho nhỏ lôi long pho tượng. Pho tượng kia sinh động như thật, bên ngoài thân còn quanh quẩn lấy hào quang màu tím, chất liệu lại là phi thường đặc thù lục địa, căn bản không giống như là vật thật, tựa như là cái gì quang mang ngưng tụ thành, nhưng Trần Phong sở, lại vẫn cứ lại chạm tới. Trần Phong tự lẩm bẩm nói, khó nói, ngươi chính là cái kia tử cực quang lôi long ngưng kết mà thành sao? Trần Phong nắm nó, có loại tâm linh tương thông cảm giác. Trần Phong trong lòng dâng lên cuồng hỉ, ngươi không có chết, ngươi không có chết, ngươi còn có cái này một chút hy vọng sống còn sống, ngươi ngưng kết thành pho tượng này, còn ở bên cạnh ta. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đem trong lòng cuồng hỉ ép xuống, chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tơ ý để ngươi phục sinh biện pháp. Nói, Trần Phong trong tay xuất hiện một đầu bạch ngọc dây xích. Sau đó đem cái này tử cực quang lôi long pho tượng treo ở dây chuyền kia bên trên, lại treo ở cổ mình phía trên hừng đông về sau, Trần Phong lại về tới trong thương đội. Phong Lan vừa vặn trông thấy hắn, lập tức khanh khách một tiếng, mặt mũi tràn đầy trêu tức nói ra, nha, Trần Phong, ngươi vừa trở về nha, hôm qua thiên ngoại mặt động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng là có cường giả tại tu luyện, không phải là ngươi làm ra á? Nói, phát ra một trận cười khanh khách âm thanh. Bên trong tràn đầy á cờ y. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn đúng vậy tại châm chọc Trần Phong, trong lòng căn bản không phải nghĩ như vậy, nàng có chút yêu say đắm Hứa Hồng Vân, nhất tâm trông mong cùng với chính mình tiểu thư có thể gả cho Hứa Hồng Vân, nàng cũng có thể trở thành thông phòng nha đầu. Trần Phong đến về sau, lại làm cho tiểu thư liên tục mấy lần đối Hứa Hồng Vân mặt lạnh đối đãi, cái này khiến nàng cực hận Trần Phong, cho nên đụng phải một cái cơ hội liền mở miệng trào phúng. Người ở chung quanh nghe về sau, cũng đều là nhao nhao phát ra tiếng cười nhạo. Trần Phong nhìn bọn hắn một chút, một câu chưa hề nói, quay người rời đi. Trần Phong sở dĩ đi theo thương đội không hề rời đi, chính là vì tiến đến Cuồng Sa bộ lạc. Cuồng Sa bộ lạc nếu là phụ cận trăm trong vòng vạn dặm thế lực lớn nhất, như vậy Trần Phong quyết định muốn nhờ lực lượng của bọn hắn tìm kiếm Hàn Ngọc Nhi. Hàn Ngọc Nhi liền xem như tại làm sao mất tích. QNZ không có khả năng ly khai giá trăm vạn bên trong phạm bốn phía bên trong, lấy Trần Phong thực lực của mình, muốn tại như vậy lớn phạm vi bên trong tìm kiếm đến nàng, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Còn nếu là để Cuồng Sa bộ lạc có thể cam tâm nghe mệnh lệnh của mình làm như vậy tìm tơ y sư tỷ tỷ lệ liền sẽ tăng nhiều, mà lại, hắn loáng thoáng cảm giác được, tại cái này Cuồng Sa trong bộ lạc, nhất định sẽ phát sinh một ít chuyện cái này ngày sáng sớm, thương đội liền lên đường xuất phát. Trong thương đội những người kia, nhất là hướng ra những hộ vệ kia, đều là đối Trần Phong quắc mắt nhìn chừng chừng, giống như hận không thể chư nở dê chi hắn dừng lại, nhìn lấy hắn thời điểm đều là xoa xoa quyền đầu, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Mà Trần Phong lại là căn bản không thèm để ý, Phong Lan ngược lại là không tiếp tục tìm hắn sinh sự, chỉ bất quá nhìn về phía trong ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường cùng chán ghét thương đội hướng bắc mà đi. Trần Phong QNZ đại thể biết nói một bên dưới cái kia Cuồng Sa bộ lạc tình huống. Cái kia Cuồng Sa bộ lạc, khoảng chừng mấy triệu người, bọn hắn bộ lạc này nghe nói chính là một loại nào đó cự nhân hậu duệ, thực lực cường đại, cá thể vô cùng mạnh mẽ. Mà lại, bởi vì lực lớn vô cùng, có thế người khoác trọng giáp, tạo thành cường đại chiến trận, cho nên tại cái này phạm vi triệu dặm bên trong chính là một cái cực nó thế lực cường đại tuần bốn phía tất cả bộ lạc, tất cả gia tộc. Tất cả thành trì, đều muốn nghe bọn hắn hiệu lệnh. Cuồng Sa bộ lạc tộc trưởng, nghe nói đã là đạt đến cựu tinh võ vương cảnh giới, uy áp trăm vạn bên trong, thực lực mạnh mẽ chi cực. Hôm nay, chính là hắn 300 tuổi đại thọ, cho nên tất cả mọi người đi chúc thọ. Mà nơi đây, cách bọn họ bộ lạc nơi ở, tuy nhiên 3 vạn bên trong lộ trình mà thôi, cũng là không cần quá gấp cùng lúc đó. Bên ngoài mấy vạn dặm, chính là một tòa cự đại thạch sơn, cái này tòa cự đại thạch sơn, không cao, chỉ có hơn vạn mét cao mà thôi. Nhưng là, cái bệ lại là lớn vô cùng, phương viên trọn vẹn có mấy trăm dặm. Nói là một ngọn núi đá, không bằng nói là một tòa tảng đá lớn sườn núi. Ngay tại tòa này thạch trên núi, từ dưới đi lên kiến tạo vô số phong ốc, những này phong ốc mỗi một nhà đều mấy trăm mét cao, môn QNZ mở cực lớn, cửa sổ QNZ cực lớn, phảng phất như là cho cự nhân ở lại. Nơi này, phong ốc rất nhiều, nhưng nói là thành trì nhưng lại không thể nói, bởi vì nơi này kiến trúc vô cùng thô kệch. Mà lại, mỗi tòa nhà ở giữa đều là cách phi thường xa, mỗi tòa kiến trúc bên cạnh đều có mảng lớn xúc sinh cột, bên trong nuôi nhốt số lượng đông đảo yêu thú, nơi này tựa như là một tòa nguyên thủy man hoang bộ lạc. Thậm chí, ngay tại bộ lạc bên ngoài, cũng không có tu kiến thành tượng, mà là dùng cao tới 100 mét cự mục đâm thành một tòa cự đại hàng rào. Nơi này, đúng vậy cùng xa bộ lạc, phương viên 100 vạn bên trong bá chủ lúc này, tại cái này cùng xa bộ lạc vị trí trung tâm nhất, thì là đứng thẳng lấy một tòa cự đại lều vải. Cự đại lều vải trước đó, đó là một mảnh phương viên vạn mét diễn võ tràng, mà tại lều vải bên cạnh, thì là cao tới hơn 1000 mét cự đại cột cờ. Trên cột cờ mặt, treo một chương to lớn màu vàng da sói, nếu là có trong sa mạc quen thuộc liệp thủ ở đây, một chút liền có thể nhận ra, đây là các nguyên tuyết ma sói da sói. Loại này màu vàng bên trong mang theo từng tia ám kim, chính là các nguyên tuyết ma da sói lông đặc tính. Mà chương này cự đại da sói, phương viên chừng 100 mét, phía trên ám kim chi sắc, đã là chiếm cứ không sai biệt lắm một nửa diện tích, tại mặt trời này chi bên dưới lóe ra sáng chói hào quang màu vàng sậm. Cái này biểu hiện ra hắn lúc còn sống chính là một vị cát nguyên tuyết ma sói lang vương, thực lực chí ít cũng đạt tới bát tinh yêu vương điên phong chi cảnh, cũng chính là tương đương với nhân loại cựu tinh vũ vương cường giả có thể săn giết như thế yêu thú cường đại, có thể thấy được cái này cuồng sa bộ lạc thực lực nơi này, chính là cuồng sa bộ lạc tộc trưởng chỗ ở cũng chỉ có tộc trưởng, có tư cách dùng này đến làm đại trướng trang chi cái này tòa cự đại lều vải, phương viên chứng hơn. Ngàn mét, bên trong không gian cực kỳ rộng lớn, mà lại cu nở dê vô cùng xa hoa. Trên mặt đất, bày khắp sa mạc cự hùng da lông, cái kia da dày có nhất xích, đi ở tại bên trên, mềm nũng, như giống trên đám mây út in the e.